Lúc này lão bản nương đã để một vò rượu không đặt dưới chân, lật tay lại lấy ra một vò, mái tóc theo gió mơn man trên mặt, quay đầu lại cười quyến rũ nói. Nam Cực lão tổ tặng ta 20 vò rượu tiếp khách, cho ngươi đi theo hưởng ké, Ngưu Nhị, Miêu Nghị, Yến Bắc Hồng, hay phải gọi ngươi là Ngưu Hữu Đức. Miêu Nghị cười hắc hắc, lão bản nương, đó đều là chuyện đã qua, ngươi còn nói đến làm gì, người nào không có quá khứ, ngươi nói có đúng không, người nào không có quá khứ. Trong mắt lão bản nương lộ ra vẻ mê ly, mái tóc tung bay trong gió quất vào mặt, nói đi nói lại mấy chữ này, trong mắt đột nhiên hiện lên loại thần thái như giác ngộ Phật Pháp tối cao, quay đầu lại cầm vò rượu đụng một cái với vò rượu trong tay Miêu Nghị, nói. Nói rất hay, vì người nào không có quá khứ này cạn chén, đây là câu nói hay nhất của ngươi, kể từ khi ngươi theo ta uống rượu tới nay. Dứt lời, nàng ngửa đầu, rót rượu ừng ực vào cổ họng,